Hồng Liên Bảo Giám, chương 1851, vào sâu, 1, góc truyện audio.com, Tô Kính nghe yêu cầu của Vô Ưu công chúa thuận miệng đồng ý. Vô Ưu công chúa đòi liệt thiên hạm không phải chiến hạm vũ trụ, chỉ là chiến hạm cỡ nhỏ được mô phỏng ra. Phi diên hạm và lôi điều hạm cũ tác dụng hơi nhỏ, mặc dù kim ô hạm không mắc uy lực lớn nhưng yêu cầu cao hơn với người khống chế. Người tiên thiên kỳ bình thường có thể khống chế chiến hạm bay chủ lực trong vị diện, liệt thiên hạm loại nhỏ này trong thần binh phủ gọi là thủy tích. Khi nó bay hình dạng như giọt nước, có hơi nước ngưng kết thành trung tâm phòng ngự bên ngoài tựa như kiếm lễ phương Tây phóng lớn. Phần sau hạm thể kết cấu hình tròn, xuyên qua hạm thể đằng trước sắc bén. Bay nhanh trong vị diện, khống chế cơ bản dùng phù yêu cấp thấp, chỗ trung tâm có thiên ma kính phiên bản đơn giản cho tiên nhân điều khiển trác không khí cự ly khống chế trên vạn dặm. Thứ này chắc chắn không bằng tiên kiếm của kiếm tiên, nhưng cường giả kim đan có thể khống chế nó chiến đấu trong ngàn dặm, phát ra công kích là kiếm phù tích trữ sẵn, kiểu công kích không khác quá nhiều với tiểu la kiếm pháo, chỉ thêm thuộc tính, có thể chế tạo theo phong cách cá nhân. Đây là chiến hạm linh hoạt, tốc độ nhanh, tiêu hao ít ỏi. Năng lực sinh tồn của phù điêu rất mạnh, không yếu ớt như nhân loại nên không bảo vệ quá nghiêm ngặt. Cắt giảm một số trận pháp phòng ngự kèm theo thì tự nhiên công kích đi lên. Thủy tích bán ra ngoài số lượng có hạn, vì tạo ra thứ này tùy vào tâm tình của Tô Mộ. Nếu tâm trạng tốt Tô Mộ sẽ tạo ra một đám phù yêu, tâm tình kém thì không làm gì. Không có phù yêu luyện khí sĩ ít nhất là trúc cơ trung kỳ trở lên mới chịu nổi tốc độ của thủy tích. Khi thủy tích bay sẽ tùy ý chuyển hướng, khi chiến đấu cần cường giả kim đan để lái đúng quy cách. Khi thủy tích bay đến cực hạn sẽ nhanh hơn vận tốc thanh âm gấp mấy lần. Điểm yếu của thủy tích là không thể nhảy cóc không gian. Nhảy cóc không gian trong vị diện tiêu hao lớn hơn trong vũ trụ nhiều, tuy có thể mượn lực lượng mặt đất nhưng vẫn bị cử thiên cương khí ảnh hưởng. Thể tích của thủy tích nhỏ lại chuyên công kích, không thêm vào trận pháp nhảy cóc thường được đặt trên phi xà hạm đi theo hạm đội cỡ lớn. Giờ chắc Đại Thánh Sơn Ma Môn còn xa, Vô Ưu công chúa đề nghị chỉ là chuẩn bị. Nếu đến gần Đại Thánh Sơn, mọi người sẽ dùng thủy tích sướng tay một phen, thử xem hiệu quả thực chiến thế nào. Một lũ thần niệm khống chế, lúc nguy hiểm thì rút lui sẽ không hao tổn thần niệm. Thứ này còn có tác dụng lớn trong chiến tranh cấp thấp, đối diện tiên nhân thì vô nghĩa. Liệt thiên hạm đẳng cấp vũ trụ làm sao có thể chu sát tiên nhân được. Vô Ưu công chúa không phải vì muốn giải buồn mà vì để tiên nhân Đông Tần lái thủy tích vào sâu trong Đại Thánh Sơn tra xét địch tình. Tiên nhân không muốn làm chuyện vụn vặt này, đó là nhiệm vụ cho binh chủng vật hy sinh. Thời địa của tiên nhân thế giới Thần Châu mới đến, nhiều người chưa thói quen. Chờ sau này tiên tiên có khắp nơi mọi người sẽ nhận ra không khác gì trước kia. Vô Ưu công chúa lấy mình làm gương, nàng là trưởng công chúa, ảnh chiếu là chân tiên cường đại, nếu cũng đi tra xét địch tình thì người khác sẽ không có cảm xúc mâu thuẫn gì. Cuối cùng Chu Dũng bị đưa về Chu gia, đám người ảnh chiếu không thể trực tiếp giết người. Chu gia rất ức chế, thứ đầu tư vào người Chu Dũng còn lâu Diễm Đế Minh mới trả lại. Diễm Đế Minh không kiếm chuyện với Chu gia đã là góc truyện audio.com, may, đưa Chu Dũng về là rất nể mặt Chu gia rồi. Chu gia sẽ không phái người thay vị trí của Chu Dũng, họ lấy danh nghĩa tư nhân vào Diễm Đế Minh chứ không phải danh nghĩa Chu gia. Chu gia muốn chiếm lý gây sự với Diễm Đế Minh thì họ phải có lá gan cho Chu Dũng lấy lại tự do mới được. Giờ Chu gia chỉ đành tạm giam lỏng Chu Dũng, không cho gã phục hồi công lực. Giam lỏng cũng rất tốn tiền, không phải sợ Chu Dũng chạy mất, lúc giam lỏng gã không thể làm tổn thương căn nguyên tu hành được. Chu gia không có cách nào xác định Chu Dũng có trong sạch không, nhưng không ai nỡ tùy tiện giết chân tiên không lý do. Diễm Đế Minh chống một ghế trưởng lão, vị trí này hiện tại không có cách mua, chỉ có thể từ phía dưới đề bạt lên. Đề bạt người nào thì phải xem Vô Ưu công chúa lựa chọn. Chu gia bất đắc dĩ lại cung cấp một đám vật tư, khiến Vô Ưu công chúa đề bạt một giả tiên của Chu gia trong Diễm Đế Minh lên vị trí. Giả tiên này sắp thăng cấp thiên tiên, nhưng kém hơn Chu Dũng xa lắc. Vô Ưu công chúa đã không quan tâm tình hình Diễm Đế Minh, mọi thứ vận chuyển trong quỹ đạo. Chờ thế lực Đông Tần phân chia lại, Diễm Đế Minh hoàn thành sứ mệnh lịch sử chờ Hoàng đế Khương Diễm trở về nhận lấy. Vô Ưu công chúa đặt trọng điểm bên Bát Cảnh Cung. Tăng binh Đông Tần mất vài tháng vừa lúc đến phía Nam Đại Dương, hội hợp với hạm đội nhà mình ở ngoài Đại Thánh Sơn. Nói chính xác ra không thể xem như hội hợp, Đông Tần tụ tập số lượng hạm đội sắp bằng thần binh đế quốc phái hạm đội cỡ lớn. Mặc dù trong đó có nhiều chiến hạm đã cũ kỹ nhưng sức chiến đấu không thấp. Hoàng thất mở rộng nhiều càng cho chiến hạm các nhà cải tạo thăng cấp. Sau khi đánh chiếm quốc gia Tà Thần mọi người hơi dư binh lực, đại chiến với ngư nhân đế quốc tốc độ tăng càng mau. Sau khi Ngư Nhân Đế Quốc diệt vong trong một chốc, Đông Tần không tìm thấy đối thủ, họ không dám động thần binh đế quốc, mấy đảo nhỏ đã bị quét sạch. Chinh chiến vị diện khác ít khi dùng hải quân, toàn đưa chiến hạm bay tấn công đất liền. Phủ Thân Vương, Đường Gia, Diễm Đế Minh, chiến khu tựa vào nhau, tiếp giáp Kỳ Lân Đạo Cung và U Minh Đạo Cung. Thần binh Phủ Lâm Tạ Hồng đi theo trung quân, cách nhóm Tô Kính rất xa. Khi đánh nhau, Kỳ Lân Đạo Cung cướp công lao, chiến lợi phẩm làm Tô Kính ấn tượng sâu sắc. Nhưng Kỳ Lân Đạo Cung có ưu điểm là khi quân mình cần thì Kỳ Lân Đạo Cung sẵn sàng chịu tổn thất cũng lao vào chi viện, chỉ ưu điểm này đủ khiến người ta quên phong cách càn quét ác liệt của họ. U Minh Đạo Cung và Tô Kính quan hệ không tệ, nhiều xác chết trong tay hắn là tài nguyên loại ưu với U Minh Đạo Cung. Tô Kính bán giá khá rẻ, chỉ kiếm chút phí dụng giữ gìn xác chết. Tô Kính có bạch tử thần trong tiên cảnh thế giới nên chẳng cần những xác chết này. Những thứ Tô Kính càn quét trong đảo địa ngục trước kia có ích với U Minh Đạo Cung nhiều hơn. Cách chương.